High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, Venelana khen thưởng. Trong phòng tắm, ấm áp nước chảy xào sạc mà phọt ra lấy. Cả giữa trong phòng tắm đều tràn ngập lấy kia nồng đậm hơi nước. Hai cánh ngà voi giống như cánh tay ngọc xanh tại tường trên. Rias mặt đầy say lòng người dạng mây đỏ. Bị Tenla từ phía sau ôm lấy kia tinh tế eo gắng sức trùng kích lấy. Tươi mới hồng tóc dài trên không trung không ngừng phiêu vũ. Trong miệng càng là không ngừng phun ra một đạo nói nhượng người nhiệt huyết phun trào hay thanh âm. Tenla đại nhân, có tới từ minh giới bên kia truyền tin. Yubeluna thanh âm, đột nhiên tại bên ngoài phòng tắm mặt vang lên. Hiện tại không có không? Sau này hẵng nói, bây giờ còn có chính sự đang làm đây. Tenla cũng không có tâm tình để ý tới cái gì truyền tin. Thiên đạp đi xuống cũng chờ hắn xong chuyện lại nói. Tenla đại nhân, là Venelana đại nhân truyền tin. Chấm ngoặc kép, tự nhiên biết rõ mình chủ nhân nhất chán ghét ở nơi này loại thời gian bị người quấy rầy. Nhưng chút do dự hứa Yubeluna vẫn là nói. Coi như là ma vương CX truyền tin Tenla cũng như thường nhượng hắn chờ lấy. Bất quá lại là cái kia vị mẹ vợ đại nhân. Tenla cũng không khỏi trầm mặc xuống. Thiên, Tenla, là mẫu thân đại nhân. Chúng ta mau ra, đi ra ngoài, chấm ngoặc kép, khó khăn quay đầu lại. Ngượng ngùng cực kỳ Rias cơ hồ là sử dụng ra sức lực toàn thân cuối cùng mới nói ra câu hoàn chỉnh. Lời, tốt a, chúng ta đây tăng thêm tốc độ. Có chút nhỏ nhỏ bất đắc dĩ. Bất quá đối với chính mình vị kia mẹ vợ đại nhân Tenla thật đúng là không dám thờ ơ. Chỉ có thể tăng thêm tốc độ vội vàng cùng Rias làm xong sự tình. Vốn là còn muốn nói gì. Bất quá sau một khắc chỉ cảm giác mãnh liệt không chỉ gấp mấy lần điện lưu hướng tập tới. Rias nơi nào còn nói cho ra nửa chữ. Chỉ có thể nha nha nha nha một trận kêu loạn. Không cần nhiều lúc, phòng tắm cửa bị mở ra. Sau đó Tenla ôm lấy một số gần như mệt là Rias đi ra. Lấy ra hai món áo ngủ cho mình cùng Rias hệ trên. Nối liền truyền tin đi. Ôm lấy Rias ngồi ở ghế salon trên. Tenla đối với còn chờ sau ở một bên Yubeluna nói. Vâng, Tenla đại nhân, gương mặt sáng hồng. Yubeluna trong tay pháp trượng một điểm. Nhất thời một đạo ma pháp trận trên mặt đất trên triển khai. Sau đó Venelana đầu ảnh hiển hiện ra. Ác ác a. Khó trách các loại, chờ, như vậy lâu, tiểu Tenla đây là đang khi dễ nhà chúng ta Rias sao? Liếc mắt lại minh bạch Tenla cùng Rias tại làm chuyện gì tốt? Venelana đầu ảnh diễu cợt lấy nói. Mẫu thân đại nhân, chấm ngoặc kép, khuôn mặt đỏ như máu. Ngượng ngùng Rias chặt chẽ đem gương mặt chôn ở Tenla ngực. Hung hãn cắn hai cái này làm cho mình mất thể diện ác nhân. Nhưng khí lực còn chưa khôi phục thiếu nữ căn bản là không cách nào nhượng Tenla cảm thấy đau đớn. Ngược lại còn bị cắn một trận ngứa ngáy. Khục khục, bá mẫu đại nhân, không biết cái này thời gian liên lạc chúng ta có chuyện gì không? Hò nhẹ hai tiếng, Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Bất quá vẫn là rất nhanh thì khôi phục như thường. Venelana mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ liên lạc dưới bọn họ. Hỏi một chút Rias cùng Tenla gần nhất sống chung được như thế nào. Nhưng cái này loại thời gian phát tới truyền tin hiển nhiên là có cái gì trọng yếu sự tình. Xác thực có chút sự tình nghĩ nhượng tiểu Tenla giúp đỡ. Là như vậy, chấm ngoặc kép, tại Tenla trước mặt Venelana cũng không khách khí. Rất nhanh liền đem đầu đuôi câu chuyện giảng thuật một lần. Rias mẫu thân Venelana là ra từ đại ác ma Baenza nữ nhân. Mà theo Venelana nói tới nàng tại Baenza lúc một vị bạn tốt sinh một loại bệnh. Mấy năm nay một mực ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Trước không lâu chiếu cố lấy nàng người bạn tốt kia quản gia tìm tới Venelana. Hy vọng nàng có thể giúp đỡ nhìn có thể hay không tìm tới một ít nắm giữ chữa trị loại năng lực. Thần khí khiến. Bọn họ đã dùng các loại phương pháp tuy nhiên cũng không có tác dụng. Nhưng có lẽ thần khí lực lượng có thể nhượng hắn chủ nhân tỉnh lại cũng không nhất định. Nói đến thần khí nói, Venelana dĩ nhiên là nghĩ đến nàng vị này đặc biệt cướp lấy người khác thần khí chuẩn nữ tư. Cho nên liền liên lạc trên Tenla, mà lại nói lên nói nàng người bạn tốt kia cũng không phải người ngoài. Chính là Syraok mẫu thân. Thì ra là như vậy. Bất quá mặc dù ta có chữa trị loại thần khí, nhưng là đối với bệnh tật những thứ này lại không nhất định hữu hiệu. Gật đầu một cái, bất quá Tenla cũng nói rõ ràng dưới cạnh mình tình huống. Đối với vật lý tính thương thế khôi phục rất đơn giản. Nhưng nếu là virus bệnh tật các loại Phoenix chi lệ cũng tốt, Twilight Healing cũng tốt. Hiệu quả đều là cực kỳ nhỏ. Nghe nói cũng không phải bệnh tật đơn giản như vậy. Tình huống có chút phức tạp. Tóm lại liền phiền toái tiểu Tenla đi hỗ trợ nhìn thoáng cái a. Có thể chữa trị tốt nhất. Không thể chữa trị đó cũng là không có làm lễ cúng tình. Vẻ mặt phức tạp, Venelana thở dài lấy nói. Có thể, dĩ nhiên nói như vậy ngày mai chúng ta sẽ đi thăm thoáng cái đi. Chính mình mẹ vợ đại nhân đều đem lời nói đến đây phần trên. Tenla tự nhiên cũng không có cự tuyệt lý do. Ha ha ha, chỉ cần tiểu Tenla có thể nhượng Misla tỉnh lại. Ta bên này có thể cho tiểu Tenla một ít giải đặc biệt lệ nha. Thoại phong nhất truyền, Venelana cám dỗ lấy nói. Mà Misla chính là nàng người bạn tốt kia tức Syraok mẫu thân tên. Giải đặc biệt lệ, khóe miệng khẽ nhách. Tenla tâm nói mẹ vợ đại nhân ngươi nhất bảo quý nữ mà đều nằm ở ta trong ngực. Ngươi còn có thể cho ta đặc biệt gì khen thưởng? À, chính là giải đặc biệt lệ. Nói thí dụ như mẫu thân đại nhân ta tự thân truyền thụ Rias mấy nói đặc biệt trong phòng kỹ năng. Các loại, tiểu Tenla hẳn sẽ rất ưa thích chứ. Nâng lên một ngón tay, Venelana tiếp tục cám dỗ lấy nói. Mà không thể không nói. Nàng phần thưởng này thật đúng là nhượng Tenla động tâm. Mẹ vợ đại nhân tự thân truyền thụ trong phòng kỹ năng. Mẫu thân đại nhân, đã bất chấp ngượng ngùng. Rias ngẩng đầu lên thở phì phò nhìn mình lom lom mẫu thân đại nhân. Mẫu thân đại nhân đều đang nói cái gì a? Loại đồ vật này nàng mới không cần học đây. Ha ha ha, tiểu Tenla, hảo hảo cố gắng lên nha. Hướng Tenla cùng Rias phất tay một cái. Venelana đầu ảnh liền biến mất mất tăm. Rias, nếu như ta thật cứu tốt Syraok mẫu thân, người đến lúc đó ước chừng phải nghiêm túc học tập. Nhìn xem Rias mặt kia đỏ như máu bộ dáng, Tenla cười nói, ta mới không cần học loại đồ vật này. Phun một tiếng, Rias tức giận trở về nói, lúc trước nàng là một cái bao nhiêu thuần khiết quý công chúa. Nhưng kể từ cùng Tenla cái này ác nhân làm những kia chuyện xấu sau, nàng học được những kia tà ác kỹ năng đã đủ nhiều. Cười híp mắt mà nhìn mình trong ngực thiếu nữ, Tenla cũng không nói thêm gì nữa. Ôm lấy Rias đứng dậy, sau đó lại hướng lấy một bên phòng ngủ đi tới. Mới vừa rồi là tiếp mẹ vợ đại nhân truyền tin vội vã chuyện. Hắn chính là hoàn toàn không có tận hứng a. Ubeluna, người cũng tới. Vâng, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, gương mặt một hồng. Ubeluna cũng cùng một chỗ đi theo vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.